Đại công lý hệ thống. Chương 35, đưa công lý. Góc truyện audio.com. Tiên cơ môn tổng phân đà ở Thanh Châu. Nơi đây nằm trên một tòa núi lớn, người đến người đi rất nhiều. Tin tức thông tin thứ này rất hấp dẫn người, là võ giả ai mà không muốn biết thông tin về kẻ thù. Bảo vật, rất nhiều thông tin, vèo, bốn thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Đó là Long Nhất Minh bốn người, nhìn xuống phía dưới to lớn lầu các phân đà tiên cơ môn. Khuôn mặt Long Nhất Minh nở nụ cười tiêu ý thiên Phật trưởng. Phật vấn giả Lam, Long Nhất Minh tụ Phật khí thành âm, hét to về tiên cơ môn phân đà, ra đây lão đà chủ, ong ong, âm thanh thúc thành sóng âm kình quét chấn người ù tai. Nếu không phải Long Nhất Minh không muốn sát sinh, một kích âm của y có thể giết hết người ở đây. Người người hãi hùng nhìn lên bầu trời Long Nhất Minh, theo sau là từng tiếng bàn tán chỉ trỏ chấn kinh, vèo, một tiếng xé gió vang lên. Lão đà chủ của tiên cơ môn bay ra ngoài, lão nhìn về Long Nhất Minh với ánh mắt sợ hãi, lão đã hai lần giúp đỡ Âu Dương Vân Thiên tìm Long Nhất Minh, nên hiện tại lão rất sợ, lão trong lòng cũng thầm mắng mình vì lợi mà liều chết mà không hề hay biết. Lão nhìn về Long Nhất Minh, khuôn mặt cố nặn ra nụ cười gượng, cơ thể run rẩy nói, Nhất Minh Thánh Tăng, không biết tiên cơ môn có thể giúp gì cho ngài. Chỉ cần có thể giúp đỡ. Lão chưa nói xong, liền ngừng lại thất thường. Nguyên do là, đạo tâm chủng ma đại pháp, Long Nhất Minh tỏa ra tinh thần lực công kích, hai mắt lóe tia sáng màu tím đen. Lão đà chủ tiên cơ môn liền bị định trụ. Thân thể vô thần di chuyển đến gần Long Nhất Minh, đưa tay chộp vào khuôn mặt lão đà chủ tiên cơ môn. Long Nhất Minh sử dụng ra đạo tâm chủng ma đại pháp hấp thu tinh thần lực cùng bản nguyên sinh mệnh. Chỉ thấy thân xác lão đà chủ tiên cơ môn biến thành điểm điểm tinh hoa tràn vào Long Nhất Minh. Trong chốc lát, Long Nhất Minh cảm thấy cơ thể khoan khoái cực lạc, đặc biệt trong đầu y tồn tại thêm rất nhiều ký ức của tiên cơ môn. Lão đà chủ, không mất quá nhiều thời gian, Long Nhất Minh tiêu hóa xong ký ức, y cũng học được chiêu tử vi chi đạo. Bói toán thuật, đúng là tốt, sau đó tìm được vị trí của cốc yêu lâm, Long Nhất Minh liền dẫn theo ba người Lạc Tâm Tuệ, Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Trì bay cực nhanh rời khỏi. Người ở nơi đây đều bị hãi hùng, ánh mắt tôn kính nhìn về Long Nhất Minh, quá mạnh mẽ, đúng là cao tăng, khí thức thật đức độ, hành động thật bá khí, nữ tính càng bị sự mị hoặc của Long Nhất Minh làm điên đảo tâm hồn. Mê say ấp hủ nam thần, Long Nhất Minh bay được khoảng nửa canh giờ, y ánh mắt nhìn thấy một chiếc chiến hạm màu trắng, nhìn kỹ phát hiện ra hai chữ Bạch Chính, y hiện mỉm cười tiêu ý, bay lại gần, giọng Long Nhất Minh cười trầm nói, không biết việc gì khiến Bạch Chính liên minh đến đây vậy? Đây chính là Bạch Chính, chiến hạm, Long Nhất Minh có tin tức rất linh thông từ Gia Cát Chính Ngã. Nên y không mất nhiều thời gian để tìm hiểu tin tức về Sa Hoàng giới thế lực. Đặc biệt là thông tin về Đông Phương, người trên chiến hạm đều nhìn về Long Nhất Minh. Họ có bức họa về Long Nhất Minh, nên không khó để nhận ra vị tên tuổi thiên kiêu trấn Sa Hoàng giới này. Không thể không công nhận, hòa thượng này mị lực rất lớn, khuôn mặt trắng đẹp không tì vết, đôi mắt long lanh tựa ngọc trai đen, thân hình cao đều đẹp đẽ. Trần Tử Cương giọng trầm, hỏi, người giết Trần Khang cùng Trần Vân Long, nghe câu hỏi, Long Nhất Minh thản nhiên trả lời, đúng vậy, y không hề sợ hãi trước đám người này, vì y đã cảm nhận thấy một người đang quan sát y từ trên cao. Câu trả lời của Long Nhất Minh thản nhiên như giết hai người Trần Khang và Trần Vân Long chỉ là việc nhỏ. Điều này khiến Trần Tử Cương tức giận. Y tỏa ra khí thế áp lực hướng về Long Nhất Minh đánh tới. Giọng lạnh nói, ăn nói không biết trên dưới. Cần ăn giáo huấn, trong mắt Trần Tử Cương, y là một người cao quý cường giả. Hạng như Long Nhất Minh đáng lẽ nên dùng ánh mắt cung kính. Cùng sự lễ phép khi trả lời, nhưng Long Nhất Minh trả lời bằng một nét mặt thản nhiên như không. Câu từ không mang một từ lễ phép. Điều này thể hiện sự khinh thường y, luồng áp lực của Trần Tử Cương hung thế mãnh lực chưa chạm vô được Long Nhất Minh. Đã bị một luồng kim quang chấn tan, một nam tử thân mặc chiến giáp màu đen có hình ngọn lửa màu đỏ. Hai mắt long lanh màu đen tuyền đẹp đẽ, thân hình cao to chắc khỏe, khí tức đức độ thánh khiết. Long Nhất Minh nhìn về nam tử này, y mỉm cười, lẩm bẩm, Long Qua Nhi. Sáu người Trần Tử Cương nhìn về Long Qua Nhi với ánh mắt chấn kinh. Người này đến họ không hề hay biết, họ thậm chí còn không biết tu vi người này như nào. Nhưng có thể chắc chắn đó là tu vi cao hơn họ. Trần Tử Cương nhìn về Long Qua Nhi hỏi, các hạ là chiến thần điện, điện chủ, cao thủ cường giả như này, nhất định là chiến thần điện đứng đầu cường giả, nếu không phải là đứng đầu. Điều đó sẽ thật giật mình. Long Qua Nhi bình thản trả lời. Không, ta chỉ là chiến thận điện một thành viên. Tên gọi Long Qua Nhi mà thôi. Lời của y gọn gàng mà đơn giản. Nhưng lại khiến Trần Tử Cương đám người giật mình. Chiến thần điện quả không đơn giản. Điều này sẽ càng nguy hiểm. Nếu đây là một bên ngoài xa hoàng giới thế lực. Trần Tử Cương nhìn về Long Qua Nhi. Trầm giọng nói. Các vị phong cách hành xử không khỏi quá tàn bạo, giết Thanh Châu nhiều người như vậy, thực thi cái công lý gì chứ? Quá tàn nhẫn, Long Qua Nhi mặt hiện không vui thần sắc, sát khí nổi lên, y tỏa ra khí thế áp bách cực khủng về Trần Tử Cương đám người. Trên chiến hạm người lập tức úp mặt xuống mặt sàn, bao gồm cả Trần Tử Cương 6 người. Chiến hạm người sợ hãi vô cùng, đặc biệt là Trần Tử Cương 6 người. Kẻ này quá mạnh, họ có ẩn ẩn suy nghĩ. Thế lực nhà mình người đứng đầu cũng không mạnh như này. Long Qua Nhi trầm giọng nói. Chiến thần điện làm việc là công bằng, công chính, vì lợi ích của mọi người tốt trên Thanh Châu. Những thế lực bọn ta diệt, là vì đi ngược lại công lý, công bằng của bọn ta. Chấm, nói đến đây Long Nhất Minh dừng. Y ánh mắt nhìn thẳng Trần Tử Cương, lạnh lùng cảnh cáo. Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nếu không phải ngươi có cái danh Trần gia người cũng như cái tu vi thần đế chi cảnh. Cửu Long biến đó, ta đã cho nhà người một trưởng trầu địa ngục rồi. Lời của y từng câu từng chữ đều thể hiện tính cương quyết. Long Nhất Minh cũng bị bất ngờ. Đây là Long Qua Nhi sao? Theo như y nhớ, Long Qua Nhi là một người rất thiện lương hài hòa người. Từ lúc nào đã biến thành lạnh lùng ngầu như này? Tích, vì giúp chủ nhân thực hiện công lý một cách tốt nhất. Hệ thống sẽ thay đổi tính cách cho nhân vật triệu hoán theo tư tưởng công lý của ngài. Ví dụ, nếu ngài thay đổi công lý sang bao dung mọi người, nhân vật triệu hoán cũng sẽ từ hung ác sang bao dung. Mọi thứ đều vì ngài. Hệ thống trả lời nghi hoặc về Long Qua Nhi của Long Nhất Minh. Long Nhất Minh trong lòng không khỏi ồ một tiếng. Quả là tốt hệ thống. Nhân vật triệu hoán có công lý của y, mọi việc thực thi cũng như quản chế công lý sẽ trở nên tốt hơn. Đương nhiên không có tư tưởng công lý của y, họ cũng sẽ nghe lời y thực hiện công lý. Nhưng như thế hơi ép buộc với những người bản tính vốn thiện lương như Long Qua Nhi. Nên hệ thống làm như này. Thật quá tốt, Long Qua Nhi lúc này nhìn về Trần Tử Cương đám người. Y tỏa ra sát khí, lạnh lùng nói, cút, đừng bao giờ đặt chân vào Thanh Châu. Lần sau các ngươi chỉ cần bước một bước vào Thanh Châu. Ta sẽ cho các ngươi tan tành thân xác. Nói những lời này xong, Long Qua Nhi tán đi áp lực. Trần Tử Cương đám người như vừa từ cửa địa ngục trở về. Thở phào một hơi sống sót qua nguy hiểm. Không dám nói bất cứ câu gì. Bọn y lúc này đã sợ hãi cực điểm rồi. Chọc giận vị này có khi chôn thây ở đây. Hướng về Long Qua Nhi thi lễ cúi đầu một cái. Sau đó liền lui khỏi đây. Đợi tất cả đám Trần Tử Cương đi khuất tầm mắt đường chân trời. Long Qua Nhi hướng về Long Nhất Minh thi lễ chắp tay thành quyền. Cúi đầu nói, công tử, Long Nhất Minh gật đầu. Sau đó y dặn dò. Ngươi hãy trở về chiến thần điện, ta cần đi ra ngoài một thời gian. Long Qua Nhi gật đầu cung kính tuân lệnh. Vâng, đáp lời xong, Long Qua Nhi bay khỏi nơi này. Long Nhất Minh cũng tiếp tục đi đến Cốc Yêu Lâm. Thanh Châu bây giờ mọi nơi đều có thành viên của chiến thần điện. Phiêu Miểu Tông dưới sự trợ giúp của Chiến Thần Điện, giờ đã gần như bình ổn toàn bộ Thanh Châu trong tầm khống chế. Luật lệ nhưng là do Chiến Thần Điện đặt ra, việc thực thi công lý cũng do Chiến Thần Điện xử lý. Ở Phiêu Miểu Tông trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, đại điện Miểu Hoa Điện trong, Gia Cát Chính Ngã đang ở đây. Mẹ con Minh Ngọc Tuyết Băng và Minh Ngọc Tuyết Liên đứng dưới bệ tọa ghế cùng Gia Cát Chính Ngã bình khởi cùng chỗ. Minh Ngọc Tuyết Liên và Minh Ngọc Tuyết Băng thấy, sức mạnh Chiến Thần Điện hiện tại quá mạnh, chỉ cần phái ra một người là có thể diệt Phiêu Miểu Tông. Nên cái lễ nghi chủ tọa và khách bị nàng diệt, giữ lại công chính công bằng bình khởi bình tọa, không ngồi chủ tọa nữa. Gia Cát Chính Ngã nhìn về Minh Ngọc Tuyết Băng nói, Tông chủ, ngài hãy đưa ra thông báo của Chiến Thần Điện, đó là, 1. Chiến Thần Điện thành lập Chiến Thần Viện, tư cách vào Chiến Thần Viện, chỉ cần là người có tâm đức tốt, sẽ được nhận, 2. Chiến Thần Điện sẽ ban hành những luật lệ ở Thanh Châu. Luật lệ sẽ bảo vệ mọi người tốt, đưa công bằng đến cao nhất, công lý sẽ được thực thi ở mọi nơi. Luật lệ, sẽ do Rob Lucci soạn thảo đưa cho các vị ban hành. 3. Chiến Thần Điện sẽ bảo vệ mọi người ở Thanh Châu. Chỉ cần là dân Thanh Châu có tâm đức tốt, sẽ được bảo vệ, luật lệ do Rob Lucci ban hành. Vì đây là nhân vật thuộc lớp thế giới hiện đại. Minh Ngọc Tuyết Băng gật đầu đáp, yên tâm, ta sẽ làm, nàng không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Chỉ cần tâm đức tốt sẽ được Chiến Thần Điện nhiều đặc ân. Điều này làm nàng càng cảm thấy quyết định hợp tác cùng Chiến Thần Điện là rất tốt. Nếu mọi việc thuận lợi, trong tương lai nàng sẽ có tên trong lịch sử Thanh Châu. Khi là người góp công tạo ra một nơi công bằng, công chính, cách trương.